Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, một tháng chi biến trí nhu sinh cương hoành luyện thành. Ta hiểu được, Tô Kiếp một thoáng liền nghe hiểu, không còn hỏi thăm, hắn hiện tại mệnh lý cực kỳ dày nặng, mà lại đã dưỡng thành gà trống hình ảnh, mà đại sư đối lão Trần nói. Cổ đại gà trống đại biểu là trên trời Thái Dương, như trong thần thoại ngang nhật tinh quan bản thể liền là một con gà trống lớn. Cho nên Tô Kiếp ngươi phải nhớ kỹ, làm việc muốn cùng liệt nhật minh bạch rõ ràng, thì quỷ thần đều không thể xâm phạm ngươi. Tô Kiếp lần nữa gật gật đầu, kỳ thật tướng thuật, phong thủy, đây đều là gia lông tiểu đạo, cuối cùng vẫn là muốn để cho người ta tu đức. Nếu là đức không xứng vị, tất có yêu nghiệt, mà đại sư nói, tốt, mệnh lý thứ này cũng liền có chuyện như vậy. Tại minh bạch mặt người trước không nói tiếng lóng. Lão Trần, người đem người bộ kia thái cực quyền lại đi một lần cho ta xem một chút. Lão Trần đứng lên, một chiêu một thức diễn luyện lấy thái cực quyền. Tô Kiếp thấy hết sức cẩn thận, phát hiện lão Trần thái cực quyền giãn ra yêu nhã. Lãm tước vĩ, ôm hổ về núi, thanh long nổi trên mặt nước chờ chiêu thức đều sống hình hiện ra như thật. Cách đấu thực dụng không thực dụng mặt khác nói, theo mỹ học góc độ, đó là nghệ thuật hưởng thụ, nhất là đánh tới, bạch hạc lưỡng xí. Liền thật cho người ta một loại bạch hạc đứng ở trên vách đá cây tùng đình. Lập tức liền muốn dương cánh bay cao cảm giác. Loại kia lăng vân ý chí hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Liền một cái động tác như vậy, nếu như luyện được cái này ý vị, khẳng định có thể kéo dài tuổi thọ. Tùng hạc duyên niên, ngưng, mà đại sư trong lúc nói chuyện, cầm lấy thủy tinh cầu, cũng làm được bạch hạc lưỡng xí động tác. Thủy tinh cầu trên tay hắn, tựa hồ cũng bị đưa đến bay lên. Ý cảnh này. Lăng vân ý chí rất tốt, dung hợp tại trong thủy tinh cầu, có thể phấn chấn người tinh thần, mà đại sư không ngừng thí nghiệm lấy tư thế. Kỳ thật bạch hạc lưỡng xí chiêu này còn có một loại giãn ra luyện pháp. Lão Trần nói, vừa rồi luyện là lăng vân chí ngút trời chi ý, hiện tại ta tới luyện đạm bạc cao nhã tự nhiên chi ý. Luyện được thân hình giống như hạc hình. Ngàn cây tùng hạ hai văn kiện trải qua, ta tới hỏi hoàn toàn nói, mây tại thanh thiên nước tại bình, hắn lần nữa làm một cái, bạch hạc lưỡng xí, động tác. Động tác này là một chút biến hóa rất nhỏ, lập tức liền cho người ta cùng vừa rồi vỗ cánh bay cao khác biệt ý cảnh. Ý cảnh này giống như vân thủy một dạng tự nhiên, phiêu bạt, dập dờn, tự do tự tại. Không có ràng buộc, ẩn sĩ tại rừng núi, tiên nhân tại bồng lai, ngụy tấn cao cổ chi gió đập vào mặt. Công phu này là nghệ thuật, nếu như dùng cách đấu tới làm bẩn nó, đơn giản liền là thấp kém. Tô Kiếp trong lòng cảm thán, công phu nghiên cứu đến loại tình trạng này, đích thật là có khả năng đạp bên trên nơi thanh nhã. Đối với thượng lưu xã hội tới nói, quyền anh. Tán đả, thái quyền, tổng hợp cách đấu, kỳ thật thật khó mà đến được nơi thanh nhã. Một đám hai tay để trần trần chuồng đại hán đánh cho máu tươi đầy mặt. Giống kiểu gì? Ba người ngay tại này nhà nông đại viện nhà nhỏ trên bắt đầu nghiên cứu. Tô Kiếp hoàn toàn liền là mang theo học đồ tính chất. Nhưng hắn có đôi khi nói ra ý kiến hết sức đúng trọng tâm. Nhường ma đại sư cùng lão Trần đều cảm thấy cảm giác mới mẻ. Tô Kiếp dốc lòng cầu học trường học mời một tháng già. Cứ đợi ở chỗ này tiến hành nghiên cứu. Hắn hướng lão Trần thỉnh giáo thái cực quyền đủ loại tinh túy. Lại hướng ma đại sư thỉnh giáo tâm lý học phương diện đủ loại tri thức. Sau đó dung hội quán thông. Tiến hành bản thân tu luyện. Mỗi ngày hắn vẫn như cũ là dựa theo chính mình cố định quy củ 3 giờ sáng đứng lên, 9 giờ tối đi ngủ, cả ngày luyện tập, trừ cái đó ra, hắn cũng cầm lấy thủy tinh cầu, dựa theo ma đại sư bên kia học được rất nhiều thủ pháp. Vận động thời điểm tại toàn thân cao thấp, dùng cơ bắp cùng gân cốt lực lượng đổi tới đổi lui. Hắn căn cơ ban đầu liền hết sức ghim chắc, thân thể tính dẻo dai cùng trình độ linh hoạt đến một cái hết sức đáng sợ tình trạng. Tùy ý động tác ở giữa, cái kia thủy tinh cầu tựa hồ dính ở trên người giống như bị khí hút lại, giống như cái con thỏ nhỏ chạy tới chạy lui. Hắn này loại biểu diễn, nếu như đi đầu đường, khẳng định có thể dẫn tới vô số người vây xem, rớt tiền, dựa vào môn thủ nghệ này, cho dù là phá sản cũng không đến mức chết đói. Cổ đại giang hồ mãi nghệ có người cầm lấy cái bát bao trùm tại trên bụng, sau đó vận công dùng sức, chén này liền sẽ ở trên người chạy tới chạy lui. Bất quá bát hút tại trên thân thể là dựa vào áp suất không khí, mà thủy tinh cầu liền khó khăn rất nhiều, toàn bộ dựa vào thân thể dính liền sóc nảy lực lượng. Tô Kiếp theo hệ thống học tập, nghiên cứu, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Dần dần thủy tinh cầu luyện tập quá trình bên trong tiến nhập một loại toàn thân mềm mại như nước. Cảnh giới, hắn cảm thấy mình thân thể hoàn toàn liền là tinh khiết nước cấu tạo mà thành. Tâm ý khẽ động, da trên người giống như gợn sóng chập trùng. Nắm thủy tinh cầu nâng lên trôi nổi nhấp nhô, dễ chịu đến cực điểm. Này ngày, hắn buổi sáng như cũ trong sân luyện công, vẫn là rèn luyện thủy tinh cầu. Hắn cảm giác dùng thủy tinh bóng tới rèn luyện, phối hợp UD khớp nối thao cùng thái cực quyền vô cùng có hiệu quả. Có thể luyện tập ra mình mẫn cảm trình độ, đủ loại khí lưu đối làn da biến hóa càng thêm nhạy cảm. Thủy tinh cầu ở trên người chạy tới chạy lui, đột nhiên Tô Kiếp cảm thấy da mình phía dưới tựa hồ mềm mại đến cực điểm. Mềm mại đến một cỗ cực lớn lực lượng chất chứa ở trong đó. Một cái tự tại trong đầu hắn xuất hiện, nhu cực sinh cương, ông, trên người hắn cơ bắp bắn ra, nắm thủy tinh cầu bắn lên đến trên không. Sau đó hắn quốc quắc đầu, một bổ một túm. Thủy tinh cầu trong tay răng rắc một tiếng bị bóp nát. Mà tay của hắn thế mà một chút sự tình đều không có. Người hoành luyện công phu đại thành, mà đại sư đi tới, trên mặt cũng cực kỳ kinh ngạc. Người bây giờ năng lực kháng đòn đã hết sức kinh người. Nếu như đi tham gia cấp thế giới cách đấu giải thi đấu, đều có rất lớn ưu thế. Dĩ nhiên người quốc quắc đầu chiêu này nếu như không chảo móc xé rách uy lực giảm nhiều, không nhất định có thể lấy được thứ tự. Quốc quắc đầu chiêu này lợi hại nhất liền là nhào tới về sau, bắt được người liền bắt, bắt lấy liền móc, móc ở liền xé rách, đem người trong mắt toàn bộ da mặt đều kéo xuống tới. Nếu như đơn thuần chỉ có đào, đánh một chút người kém cỏi có khả năng, gặp được lực lượng ngang nhau cao thủ liền tương đối khó khăn. Chiêu này hạch tâm liền là thiếp trên người, xé nát kẻ địch, cho nên hoành luyện công phu phi thường trọng yếu, có thể kháng đánh, một mạch mà thành. Hiện tại Tô Kiếp hoành luyện công phu rốt cục đại thành, liền là một đầu mãnh thú hình người, nhất cử nhất động liền có khí tức khủng bố. Hiện tại tổng hợp cách đấu trên cơ bản đều là ôm về sau mặt đất kỹ phân ra thắng bại. Đáng tiếc mặt kỹ rất giết nhiều thương lực cực lớn, kỹ thuật không thể thi triển. Nếu như có thể thi triển, quốc quắc đầu chiêu này xé rách cũng là có thể hiển lộ tài năng. Có thể này là không thể nào? Tô Kiếp tự hỏi. Một tháng, thu hoạch của ngươi rất lớn. Lão Trần nói, ta chưa từng có trông thấy học tập giống ngươi nhanh như vậy người. Chúng ta một tháng này trên cơ bản nắm thủy tinh cầu thủ pháp hoàn thiện đến không sai biệt lắm. Mà đại sư vỗ vỗ Tô Kiếp bả vai, tiểu bằng hữu, ngươi học xong một môn tay nghề, ở đâu đều có thể ăn cơm. Thủy tinh cầu chơi đến tốt, có thể đi đầu đường biểu diễn. Trương Mạn Mạn tại trong tháng này tới lại đi, chính mình đi làm việc sự tình. Tô Kiếp tại đây bên trong chuyên tâm học tập. ta cũng phải hồi trở lại trường học đi, lần này xin một tháng nghỉ, nếu như tháng kiểm tra không kiểm tra đệ nhất sợ là phải bị chủ nhiệm lớp cùng trường học lãnh đạo phiền chết. Tô Kiếp cuối cùng là nắm theo UD nơi đó không có học được rất nhiều tri thức đền bù trở về, nhất là tại Ma đại sư vị này tâm lý học chuyên gia chỉ bảo phía dưới. Hắn đối đại than thi pháp, còn có đủ loại suy tưởng tu hành đều có khắc sâu lĩnh ngộ. Tích lũy đã kinh biến đến mức rất hùng hậu đứng lên. Đến mức trên thân thể hoành luyện cũng là tại thứ hai. Hai vị lão sư, nhiều tạ chỉ điểm của các ngươi. Về sau có chuyện gì, ta nhất định theo gọi theo đến. Tô Kiếp kỳ thật trong lòng đối Ma đại sư cùng lão Trần cực kỳ cảm kích, không có việc gì, có thời gian có thể thường xuyên đến chơi. Ma đại sư khoát khoát tay, hai người trông thấy Tô Kiếp rời đi cái viện này, riêng phần mình nhìn nhau. Lão Ma, ngươi nhìn ra này tiểu bằng hữu đường lối rồi hả? Lão Trần trông thấy Tô Kiếp rời đi, không khỏi hỏi, là tay phần trại huấn luyện phong cách. Nếu như ta không có đoán sai, hắn căn cơ là tạo thần giả UD đánh xuống, phong cách thành một phái riêng. Ma đại sư nói, này chút ngày ta quan sát tỉ mỉ, từ trên người hắn thấy được tay phần trại huấn luyện rất nhiều đặc biệt phương pháp huấn luyện, cũng là đối ta thu hoạch rất nhiều. Ngươi nói hắn có thể hay không thật đột phá đến người thực vật cái kia tâm lý trạng thái? Lão Trần nói, cảnh giới này liền ngươi đều không có đột phá, ta nhìn hắn tại 30 tuổi trước đó rất khó. Vậy cũng không nhất định. Ma đại sư lắc đầu, tâm tình của hắn, phẩm đức, tính cách ta đều mò thấy, hết sức thuần túy, có cái hạch tâm hạt giống. Ngươi xem ở nơi này nghiên cứu một tháng, hắn xưa nay không hỏi ta phong thủy, xem tướng phương diện sự tình, chỉ hướng ta thỉnh giáo tâm lý học một chút nội dung. Nếu như là người khác, cái gì đều nghĩ học, hắn biết rõ con đường của mình nên đi như thế nào. Tháng này hắn nắm ta thái cực quyền công phu, toàn bộ học đi. Lão Trần nói, nếu là hắn là đồ đệ của ta liền tốt. Có như thế cái đồ đệ, có thể khởi động ta bề ngoài. Nhân phẩm của hắn ngươi yên tâm, không phải đồ đệ hơn hẳn đồ đệ. Mà đại sư quay người hồi trở lại chính mình trên lầu. Tô Kiếp về tới trong trường học, vừa vặn bắt kịp lần thứ ba tháng kiểm tra. Trông thấy hắn trở về, rất nhiều đồng học đều hết sức kinh ngạc. Cấp 3 học tập thời điểm then chốt, hắn thế mà xin phép nghỉ một tháng. Đơn giản liền là đại nghịch bất đạo. Có thể hết lần này tới lần khác lão sư còn phê chuẩn. Đại gia không khỏi dồn dập cảm thán. Thành tích tốt thật có thể muốn làm gì thì làm. Càng then chốt chính là tháng kiểm tra Tô Kiếp lại thi thứ nhất. Nắm nghẹn đủ sức lực tiền tranh cho áp chế gắt gao ở không cách nào vươn mình. Tiền tranh là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hắn đã biết một tháng trước Tô Kiếp theo Tinh Diệu rời trước sự tình. Thậm chí biết Tô Kiếp đánh bại Chu Xuân. Tại cách đấu bên trên, hắn cảm thấy vượt qua Tô Kiếp đã vô vọng. Nhưng bây giờ thành tích bên trên cũng làm cho hắn triệt để tuyệt vọng. Trông thấy Tô Kiếp thành tích cũng không có rơi xuống, chủ nhiệm lớp Trần Quyên liền không có hỏi thăm hắn đến cùng đi làm cái gì. Bởi vì nàng cũng sớm đã cùng phụ huynh câu thông, Tô Kiếp phụ mẫu đều không có ý kiến gì, biểu thị bỏ mặc tự do dáng vẻ. Hoa Hưng đã đi ra, ngay tại Tô Kiếp nhà bên cạnh thuê một khối sân bãi, nắm vật lộn quán mở lên, nhắc tới cũng xảo. Hoa Hưng vật lộn quán thế mà mở tại Hỗn Nguyên Thái Cực quán đối diện. Tại một tháng này bên trong, trang trí hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Hoa Hưng cũng chiêu mộ không ít học viên. Rất lớn một bộ phận học viên là hướng về phía Tô Kiếp đi. Hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Lão tỷ Tô Mộc Thần bên kia còn tiếp tục tại Hạo Vũ trong tập đoàn tiến hành nghiên cứu. Tựa hồ đến thời điểm mấu chốt nhất, cả ngày đều không gặp được người.